Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, ân oán đã xong. Đường Quả Nhi ngủ nhất định phải có em bé. Không em bé ngủ không thơm. Có thể nói những búp bê này càng vất vả công lao càng lớn. Không có công lao cũng có khổ lao đi. Thế nhưng mỗi ngày buổi sáng, chúng nó hạ tràng đều là giống nhau. Nhất định đều bị đá đến trên đất. Đùa giỡn. Công chúa trên giường đương nhiên chỉ có thể nằm công chúa. Tiểu miêu tiểu cầu tuy rằng đáng yêu, nhưng nếu như muốn tranh cướp công chúa vị trí, chính là kẻ địch, liền muốn răng rắc, Đường Quả Nhi mang theo chó con về nhà sinh con tương đương, a tương đương tiểu xương cứu mạng a. Đột nhiên kêu to một tiếng, đem đường xương giật mình, cho rằng tiểu nữ ở trong rừng cây bị thương, vội vàng đem trên tay búa ném xuống, xông tới hộ giá, đường xương một chạy tới. Tiểu nữ liền ôm lấy hắn chân, chỉ vào phía trước một thân cây, nói đại bại hoại giấu ở sau cây. Rất sợ đó, đường xương đem Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực, xăm sau cây xác thực ẩn giấu một người, lộ ra cái bụng, nhìn cái bụng đường vòng cung, hoặc là phụ nữ có thai, hoặc là ngấn bụng lớn. Phụ nữ có thai không có khả năng lắm, đen thui lúc này chạy trong rừng cây nhỏ tới làm chi. Vậy cũng chỉ có thể là ngấn bụng lớn, là người mập mạp, là ai ở sau cây. Không ai hé răng, đường xương đi về phía trước đi qua, liền nhìn thấy một cái tiểu bàn tử vẻ mặt đưa đám đi ra. Dựa vào thân hình của hắn, một thân cây căn bản không ngăn được. Đường Quả Nhi phán đoán kẻ địch tựa hồ dựa vào không phải thị giác, mà là bản năng giác quan thứ 6. Tiểu bàn tử vừa hiện thân, nàng liền hầm hừ chỉ vào nói, là muốn ăn Đường Quả Nhi đại bại hoại. Đường xương định thần nhìn lại, ô a, cũng không phải sao, chính là lần trước điên cuồng đuổi theo Đường Quả Nhi tiểu bàn tử. Lần trước ở trên ban công, Đường Quả Nhi phát hiện hắn ở trong rừng cây nhỏ, không nghĩ tới lần này lại đến rồi. Lần trước hắn gặp may mắn, chạy nhanh, lần này chạy không thoát đi. Đường xương cười hắc hắc nói, là ngươi nha, tìm ngươi thật lâu, lại đây, đại ca ca cùng ngươi tán gẫu hai câu. Tiểu bàn tử nghe vậy, xoay người đã nghĩ trượt, nhưng suy nghĩ một chút, không dám động, tuy rằng ở mập mạp bên trong, hắn là linh hoạt, chạy bộ thuộc một thuộc hai, nhưng hiện tại đối thủ không phải mập mạp, là chân dài, hắn có thua không thắng, không chạy còn có thể cứu vãn được. Một chạy chính là cái chết. Nghĩ thông suốt sau, tiểu bàn tử chớp mắt lộ ra nụ cười thật thà. Từ trong túi quần móc ra một bao kẹo mềm. Ca, ăn đường sao? Skito, lại ăn ngon lại đẹp đẽ. Bốc lên đến mềm mại. Cũng còn tốt chơi. Gặp đường xương mặt không hề cảm xúc, tiểu bàn tử nụ cười một điểm không giảm. Rời đi mục tiêu. Hướng đối với hắn trợn mắt nhìn Đường Quả Nhi nói rằng, tiểu muội muội ngươi tốt, ngươi muốn ăn Skito sao? Cho ngươi hai viên có được hay không? Đặc biệt ngọt, đến, cho ngươi, đừng sợ ca ca mà. Ca ca người rất tốt, lần sau chúng ta lại đi lay bàn đu dây có được hay không? Ngươi phụ trách ngồi, ta phụ trách đẩy, lần trước ta liền đẩy ngươi có đúng hay không? Chấm ngoặc kép, đường xương nói, ngươi lần trước không chỉ có đẩy nàng, còn cầm lang nha bổng đuổi đánh nàng. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi nói chen vào. Còn có Tinh Tinh tương đương, đường xương xem xét nhìn đối tiểu bàn tử không ngừng gâu gâu gọi Bạch Tinh. Tinh, được rồi, xem ở nó như thế chân thành hộ chủ phần trên. Thêm vào nó đi, người dĩ nhiên nhẫn tâm đuổi đánh một cái như thế tiểu cô nương khả ái. Còn có như thế trung thành tuyệt đối chó con. Chấm ngoặc kép, nói chuyện đồng thời, đường xương tay cũng không nhàn rỗi, không có tiếp nhận tiểu bàn tử tiến cống hai viên kẹo mềm, mà là ở hắn đau lòng dưới con mắt, trực tiếp cướp đi toàn bộ bao, sau đó móc ra một viên, nặn nặn, thật mềm mại, rất có cảm giác, thả trong miệng nhai nhai, mùi vị cũng không sai, chua chua ngọt ngọt. Đường Quả Nhi không cần hỏi, chính mình duỗi ra tay nhỏ, bắt được một viên màu xanh lam kẹo mềm, thật nhanh nhét vào trong miệng. Bẹp bẹp, ăn thật ngon nha Tương Đương Ân. Lại đến một viên Tương Đương Tiểu Bàn Tử không để ý tới đồ ăn vặt bị cướp. Chỉ trời họa xin thề. Hắn lúc đó tuyệt đối không có muốn đánh tiểu ý của muội muội. Hắn chỉ là hù dọa một chút nàng. Ai biết tiểu muội muội như thế dũng cảm, một điểm không bị dọa sợ, còn đá hắn hai chân, lại đánh cái mông, đến cùng ai bắt nạt ai? Hắn rất oan a, chán ghét, đại bại hoại so với Đường Quả Nhi lớn, là ngươi bắt nạt ta. Hừ, tiểu xương đánh hắn cái mông Tương Đương, Đường Quả Nhi rất không cao hứng. Tên đại bại hoại này rõ ràng muốn đánh nàng, lại vẫn ngụy biện, trả đũa. Đường Xương giơ tay lên, Tiểu Bàn Tử vạn phần thương tâm nói: "Ca đừng nha, bỏ qua cho ta đi, ta cũng rất khổ a. Ô ô ô, có nhà không thể trở về, lẻ loi hiu quạnh, tiểu muội muội ngươi tha thứ ta đi, ta thật đáng thương, ta ngày hôm đó kỳ thực là muốn cùng ngươi chơi, ngươi quá đáng yêu." Nam hài tử đến gần cô gái đều là làm như vậy. Ta cũng là trên sách nhìn thấy. Làm sao không có tác dụng ư Tương Đương, Đường Xương. O gạch dưới o. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người nói muốn đến gần Đường Quả Nhi. Này, này, này càng không thể chịu đựng. Đường Xương, ngươi nằm xuống. Ban đầu ta liền hù dọa một chút ngươi. Không muốn đánh cái mông ngươi. Nhưng ngươi dĩ nhiên nghĩ đến gần muội muội ta. Đây là chán sống tiết tấu. Nhanh lên một chút ngã xuống. Ta liền đánh ba lần đạp một cước. A, Tiểu Bàn Tử có chút há hốc mồm. Ca, ngươi đừng không phải đến thật sao? Ta, ngươi cao to như vậy. Bị ngươi đánh ba lần ta có thể hay không chết ở chỗ này nha. Nói xong, hắn chung quanh liếc một cái. Trời tối, trong rừng cây nhỏ chết cá nhân rất bí mật. Thật là dọa người nha. Ca, có thể hay không đừng đánh ta nha. Thực sự muốn hả giận, nhất định phải nhẹ nhàng nha. Cái kia một cước cũng đừng đạp đi. Cái này thật thê thảm. Ta chịu không nổi Tương Đương lại nói chúng ta là hàng xóm nha. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Và cố gắng không tốt. Đường Xương, chúng ta là hàng xóm. Người nghỉ ngơi ở đâu? Tiểu Bàn Tử nói nhà hắn liền ở tại cách đó không xa tiểu độc đống bên trong. Bởi vì cách đến gần, hắn mới thích đến bên hồ chuyển động. Đường Xương, ba mẹ ngươi cũng là Việt Châu Đại học lão sư. Tên gọi là gì? Dạy cái gì? Tiểu Bàn Tử cảnh giác nói. Ca, tiểu hài tử sự đừng lấy ra đi hù dọa người lớn. Chúng ta sự tự chúng ta giải quyết có được hay không? Đường Xương, yêu, không thấy được. Ngươi còn có chút cốt khí a Tương Đương, Đường Quả Nhi lúc này không nhịn được xen mồm. Tiểu Xương, ngươi không đánh đại bại hoại sao? Đường Xương an ủi, đừng vội, thăm dò tình huống của hắn chúng ta lại yên lòng đánh có được hay không? Đường Quả Nhi suy nghĩ, một chút, gật đầu, tốt đát Tương Đương, Đường Xương, cũng nghe được, nói hay là không, chỗ của ta còn có búa, ngươi là muốn ta động thủ. Vẫn là động búa, thật ác độc, Tiểu Bàn Tử vẻ mặt đưa đám nói. Ngoặc kép, cha ta là nơi này lão sư, dạy người kiếm tiền, Đường Xương, dạy người kiếm tiền, tốt như vậy chuyên nghiệp ta làm sao chưa từng nghe tới. Đừng nói dối, không phải vậy, khà khà Tương Đương, Tiểu Bàn Tử, ca, ta thật không nói dối a, cha ta gọi Phan Luân Già, chính là dạy người kiếm tiền, Phan Luân Già. Đường Xương chưa từng nghe tới. Người đây, người tên là gì? Tiểu Bàn Tử, ta gọi Phan Phú Quý Tương Đương, Đường Quả Nhi phát ra ghét bỏ âm thanh. Ồ Tương Đương, Tiểu Bàn Tử đồng dạng có chút ghét bỏ nói. Cha ta lên, hắn dạy người kiếm tiền. Nói Phú Quý tốt, liền gọi Phú Quý rồi. Đường Xương, trời cũng tối rồi, người đến trong rừng cây nhỏ mù chuyển động cái gì? Sẽ không lại muốn làm chuyện xấu đi. Phan Phú Quý liền vội vàng nói. Không có không có. Ca, tin tưởng ta. Ta chính là đến giải sầu. Tuyệt đối không có ác ý. Đường Xương, ngươi còn rất có nhã hứng. Đến giải sầu, ngươi cái tiểu hài tử còn có tâm sự. Phan Phú Quý, có a có a. Ta đã nói với ngươi a ca. cha ta đối với ta có thể nghiêm khắc. Ban ngày đi học không nói, bài tập ở nhà một đống lớn, không cho phép nhìn tivi, không cho phép chơi máy vi tính, không cho phép chơi game, cái gì cũng không thể. Tháng ngày quả thực không có cách nào quá, ta còn không bằng đi mẹ ta chỗ ấy. Lúc này, Đường Tam Kiếm đang gọi Đường Sương cùng Đường Quả Nhi, muốn ăn cơm tối rồi. Đường Sương suy nghĩ một chút, đem Phan Phú Quý thả, không thể thật đánh tiểu hài tử đi. Đường Quả Nhi không chịu, muốn đánh Phan Phú Quý cái mông, giống lần trước đồng dạng. Phan Phú Quý cho rằng bị càng nhỏ đứa nhỏ đánh cái mông là đối nam tử hán sỉ nhục, mọi cách cầu xin đổi quá một cái, cuối cùng đổi thành đạn cái trán. Đường Quả Nhi động tay, bát bát bát tương đương 3 lần, mỗi đạn một hồi, Phan Phú Quý đều muốn kêu thảm một tiếng. Nếu không là Đường Sương ánh mắt cảnh cáo, tiểu tử này phải gọi càng thảm hại hơn. Diễn kịch diễn cũng quá giả. Đường Quả Nhi thấy mình đem đại bại hoại đánh thảm như vậy, cuối cùng không còn đối với hắn hơi sợ, cười hì hì vung lên quả đấm nhỏ. Lần sau ngươi lại bắt nạt Đường Quả Nhi, Đường Quả Nhi còn muốn đánh cái mông của ngươi. Ô tương đương rên tương đương đùng. Ân oán đã xong, Đường Sương phóng sinh, Phú Quý ngươi đi đi, đánh cũng đánh. Phan Phú Quý cuối cùng không cần lại lo lắng đề phòng, cảm thấy chân dài tuy rằng ỷ vào kích thước đại bắt nạt người, nhưng tương đối vẫn là rất hòa ái, so với cha hắn tốt hơn nhiều. Thế là đi theo Đường Sương cùng Đường Quả Nhi phía sau. Ca, các ngươi đây là đang làm gì thế? Dựng trướng bổng làm gì nhỉ? Đường Sương chính muốn nói chuyện, Đường Quả Nhi trước tiên nói. Hừ, Tiểu Sương không cần nói cho hắn. Sau đó nói với Phan Phú Quý, đây là ta cùng Tiểu Sương bí mật, ngươi không thể biết, cũng không cho phép ở đây, phải đi rất xa. Phan Phú Quý cười ha hả nói, tốt tốt, tiểu muội muội ngươi gọi Đường Quả Nhi sao? Tốt tên dễ nghe nha, thật đáng yêu, so với tên của ta êm tai gấp 100 lần. Ồ, tên đại bại hoại này thật đáng yêu. Đường Quả Nhi chớp mắt cảm thấy cái này Phú Quý không chán ghét như vậy. Ha ha ha, tương đương. Đường Sương liếc mắt Phan Phú Quý, tiểu tử này rất sẽ nói a. Đường Quả Nhi căn bản chống không được hắn hống, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.